Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779 ngâm, theo vị này Vân gia trưởng lão ngón tay phương hướng, một chúng Vân gia trưởng lão thình lình nhìn đến ở Vân Lan cung tầng tầng mây mù chi gian. Một người thanh y nam tử khoanh tay mà đứng, hờ hững mà nhìn bọn họ. Giang Tâm Thành nhìn đến tên này thanh y nam tử, Vân Bạch Dược trước tiên hô, đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Giang Tâm Thành, ngươi cư nhiên thật sự dám đến nơi này, ngươi đây là đến từ tìm chết lộ sao? Ở Vân Bạch Dược phía sau, đại đàn Vân gia trưởng lão cũng cùng nhau ồn ào lên, Giang Tâm Thành như thế nào lại ở chỗ này? Vẫn là từ Vân Lan trong cung ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Vân Lan trong cung xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ta luôn có một loại dự cảm bất hảo? Giang Tâm Thành làm sao dám một mình một người tới nơi này? Hắn đây là điên rồi sao? Vẫn là đã xảy ra sự tình gì? Nhìn hoảng loạn kinh ngạc Vân gia các trưởng lão, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, nhìn hướng Vân Bạch Dược. Bạch Dược trưởng lão, nhiều ngày không thấy, các hạ phong thái như cũ nha. Các ngươi đều bãi hạ lớn như vậy trận trưởng, ta nếu là không tới nói như thế nào không biết xấu hổ, nhà của chúng ta chủ bọn họ thế nào? Ngươi như thế nào sẽ ở Vân Lan trong cung? Vân Bạch Dược lạnh giọng nói. Giang Tâm Thành nói, ngươi nói bọn họ thế nào? Các ngươi kỳ ra tới bao nhiêu người? Vân Bạch Dược hỏi, có thể làm chúng ta Vân ra nhiều như vậy, trưởng lão vô thanh vô tức mà biến mất. Hiện tại đều không có một người có thể lao ra Vân Lan cung. Các ngươi kỳ ra lần này nên sẽ không cao thủ ra hết đi. Cao thủ ra hết. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Biết Vân Bạch Dược ý tứ, chúng ta kỳ ra không có tới người nào, chỉ có ta một cái mà thôi, không có khả năng. Vân Bạch Dược quả quyết nói, một người sao có thể bám trụ chúng ta Vân ra như vậy dài hơn lão? Ngươi là đang nói cười sao? Giang Tâm Thành đạm đạm cười, liếc liếc mắt một cái Vân Bạch Dược. Bạch Dược trưởng lão, là ai nói cho ngươi những cái đó Vân gia trưởng lão bị người bám trụ? Bọn họ nếu là không có bị các ngươi kỳ gia cao thủ bám trụ, lại sao có thể chậm chạp không trở về tin điểu? Vân Bạch Dược có chút hoảng hốt địa đạo, âm thầm nói thầm chính mình hay là đã đoán sai. Bọn họ tất cả mọi người phỏng đoán sai lầm. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, bọn họ không trở về tin điểu, tự nhiên là có nguyên nhân. Thí dụ như nói đã chết, kể từ đó tự nhiên rốt cuộc hồi không được cái gì tin điểu, không có khả năng. Gia chủ bọn họ thực lực như vậy cường, liền tính là các ngươi kỳ gia cao thủ ra hết cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh chết bọn họ. Huống chi là tại đây Vân Lan trong cung. Giang Tâm Thành, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Vân Bạch Dược quả quyết nói. Đi theo hắn phía sau Vân gia cường giả nhóm cũng cùng kêu lên phản bác, cũng không tin tưởng Giang Tâm Thành theo như lời nói. Tin hay không? Một lát liền biết. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, trên mặt tràn đầy chê cười chi sắc, tay phải vung lên, bao phủ ở Vân Lan cung phía trên tầng tầng xương trắng liên tiếp tiêu tán, lộ ra phía dưới từng khối sắp hàng chỉnh tề thi thể. Chỉ là này đó thi thể đầu đều bị ninh rớt đặt ở bọn họ bên chân, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Nhìn đến này đó thi thể, Vân Bạch Dược đám người như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại vài bước, rất nhiều người đều ngã xuống trên mặt đất. Nhị ca, đó là ta nhị ca. Nhị ca ngươi làm sao vậy? Giang Tâm Thành, ngươi cái này đao phủ, Ngươi thế nhưng giết ta nhị ca. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Gia chủ đã chết. Đó là gia chủ thi thể. Liền ở Trung ương, Giang Tâm Thành cư nhiên liền gia chủ đều giết. Sao có thể? Chuyện như vậy như thế nào sẽ phát sinh? Vân Lan trong cung đã không có một cái người sống. Tất cả đều đã chết. Phương diện này tất cả mọi người đã chết. Giang Tâm Thành ngươi hảo ngoan độc. Thế nhưng giết nhiều như vậy người. Từng khối thi thể bãi ở trước mặt. Vân gia người liền tính là lại như thế nào không nghĩ tin tưởng cũng không thể không tin. Vân Bạch Dược hai tròng mắt trợn lên. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành, ngươi hảo tàn nhẫn nha. Cư nhiên giết chúng ta Vân gia nhiều người như vậy. Ngươi sẽ không sợ tao báo ứng sao? Tao báo ứng. Giang Tâm Thành cười nhạo. Các ngươi giết như vậy nhiều Du Long đảo người. Các ngươi sẽ không sợ tao báo ứng sao? Bọn họ tính thứ gì? Liền đệ nhị bước đều không có đạt tới. Đều bất quá là con kiến thôi. Há có thể cùng chúng ta Vân gia các trưởng lão so sánh với Vân Bạch Dược thế nếu điên cuồng mà nói. Giang Tâm Thành cười lạnh. Phụ thân ngươi hẳn là cũng là bước đầu tiên nguyên sĩ đi. Còn có Vân Tây Lai cha mẹ thân nhân. Có cái nào đột phá đến đệ nhị bước. Bọn họ hẳn là cũng không phải đồ vật. Chỉ là con kiến đi. Ngươi, Vân Bạch Dược bị Giang Tâm Thành đối chọi gay gắt nói khí sắc mặt trắng bệch. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì âm mưu quỷ kế ám toán gia chủ bọn họ. Chuyện này chúng ta Vân gia sẽ không theo ngươi thiện bại cam hưu. Hôm nay ngươi chết chắc rồi, âm mưu quỷ kế sao? Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, phi thân dựng lên, hướng tới Vân Bạch Dược phát giết qua tới. Ta rốt cuộc dùng cái gì âm mưu quỷ kế? Lập tức ngươi sẽ biết theo Giang Tâm Thành tấn công. Mấy trăm đạo kiếm khí chen chúc mà đến. Hướng tới Vân Bạch Dược, đám người đầy trời bắn trụm. Địa cấp trung giai trúc lâm kiếm pháp đã bị Giang Tâm Thành thi triển tới rồi cực hạn. Giết hắn, Vân Bạch Dược rít gào một tiếng. Mang theo đại đàn Vân gia trưởng lão nghênh hướng Giang Tâm Thành phóng tới đầy trời kiếm khí. A a a, chỉ là làm Vân Bạch Dược đám người khó có thể tin chính là... Nhìn như cũng không thu hút kiếm khí thế nhưng sắc bén vô cùng. Ở đây phàm là ám báo sáu ảnh dưới tu luyện giả đối mặt Giang Tâm Thành phóng tới đầy trời kiếm khí. Nhiều nhất cũng bất quá ngăn cản hai đạo mà thôi. Ba đạo kiếm khí lại đây. Không có một cái ám báo sáu ảnh dưới Vân gia trưởng lão có thể ngăn cản trụ. Một vòng kiếm khí oanh tạc. 32 cái Vân gia trưởng lão ước chừng đã chết 25 cái. Chỉ còn lại có 7 cái ám báo 6 ảnh chi cảnh Vân gia trưởng lão còn sống. Còn lại người đều xuống địa ngục. 7 cái ám báo 6 ảnh chi cảnh Vân gia trưởng lão tuy rằng ngăn cản ở Giang Tâm Thành một vòng. Kiếm khí oanh tạc, chính là cũng bị vết thương nhẹ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành thực lực như thế chi cường. Tùy tay một vòng kiếm khí ném xuống tới uy lực liền như vậy khủng bố. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đều bị nặng nhẹ không đồng nhất thương. Đến nỗi những cái đó thực lực xa xa không bằng Giang Tâm Thành ám báo song ảnh. Ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả tắc đã chết sạch sẽ. Ngươi! Thực lực của ngươi như thế nào như vậy, cường? Vân Bạch Dược thân thể bắt đầu run rẩy lên. Chỉ vào Giang Tâm Thành đầy mặt khó có thể tin. Ngươi không phải huyền lang một gào chi cảnh sao? Sao có thể như vậy, cường? Chúng ta Vân gia những cái đó trưởng lão hay là thật là ngươi giết? Nhìn cả người chấn động Vân Bạch Dược. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt trào phúng chi sắc. Phía trước không phải đã nói cho các ngươi sao? Thanh âm đàm thoại chung, Giang Tâm Thành thân hình như điện, hướng tới Vân Bạch Dược mấy người phát giết qua tới. Nếu bọn họ đều đã chết, như vậy các ngươi cũng bồi bọn họ cùng nhau lên đường đi. Đúng rồi, vì chúc mừng hôm nay Vân gia bị giết, ta cho các ngươi hưởng thụ một chút Vân gia trấn gia chiến kỵ uy lực. Ngâm, Thủy Long ngâm, Vân gia trấn gia chiến kỵ cũng là kỳ Vân Linh đảo mạnh nhất sóng âm chiến kỵ. Trải qua này đã hơn một năm khổ tu, cửa này sóng âm chiến kỵ đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Mà trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo Thủy Long ngâm, đã đứng hàng địa cấp thượng giai sóng âm chiến kỹ hàng ngũ. Uy lực chi cường tự nhiên không cần nói cũng biết. Hết chương.